anh là lẽ sống của em. Chương 23, góc truyện audio.com. Ăn cơm chưa sao lại đi ngủ sớm thế mà thôi đừng ngủ nữa tôi có chuyện muốn nói. Lại đây, hắn nói khá nhỏ, ăn hay không là chuyện của tôi không cần ai quan tâm có gì thì nói nhanh đi tôi muốn đi ngủ bực bội hắn tôi gần như muốn hét lên. Cái gì cũng không phải chuyện của tôi, vậy chuyện mấy ưng thích tôi có liên quan đến tôi không? Hắn cũng hét lên không kém, hả sao hắn lại biết tôi kết hắn chắc là hắn chỉ đoán mò thôi. Chứ làm sao mà hắn dám nghĩ đến chuyện đó? Chắc đang nghĩ tôi làm sao biết Kha thích tôi đúng không? Hay chuyện này là không thể đúng không? Lát nữa tôi sẽ giải thích, còn bây giờ tôi muốn biết chuyện của Giang và Kha là gì vậy? Nhanh đi tôi không còn bình tĩnh đâu. Tôi thích Tùng hả sao mà Tùng tự tin thế? Tôi chưa hề để ý đến Tùng còn chuyện của tôi và Giang là chuyện riêng nên tôi không có trách nhiệm báo cáo với Tùng. Mà tôi nghĩ Tùng cũng đâu có lý do và tư cách gì xen vào chuyện của tôi. Quá bực bội với thái độ của hắn tôi không thể biết nói gì hơn ngoài những lời đó. Hả cô có tư cách xen vào hả? Kha thật sự làm tôi mất tự chủ rồi đó. Vậy thì tôi sẽ làm cho có tư cách. Vẫn chưa hiểu hắn định làm gì. Thì hắn đã bất ngờ ôm chồm lấy tôi đặt vào môi tôi một nụ hôn nồng nàn và ngọt ngào lắm. Bây giờ tôi mới hiểu hôn không chỉ đơn thuần là cảm giác ướt át mà còn là sự ngọt ngào, ấm áp trong con tim của hai người yêu nhau. Nhưng mà hắn có yêu tôi đâu sao hắn lại làm thế vừa giãy giụa tôi vừa đẩy mạnh hắn ra. Tôi hét lên, điên hả, Tùng làm cái trò gì thế? Mặt tôi đỏ gay lên vì tức giận, và cũng có phần mắc cỡ trước hắn. Tôi điên hả đúng tôi điên rồi. Cô còn lý trí nữa. Tại gì ai? Tại ai hả Kha có biết không? Có biết là tại ai không? Hắn vừa nói vừa điên cuồng lắc vai tôi. Tại sao không cho tôi hôn mà lại đứng yên cho Giang hôn hả? Kha có biết là thấy cảnh đó tôi điên lên không tôi chỉ muốn chạy đến đấm vào mặt Giang một cái. Nhưng sao Kha lại đứng yên hả? Kha có biết là tôi rất thích Kha không? Luôn muốn bên Kha không tôi sợ làm Kha sợ đến nỗi không dám hôn Kha dù lòng rất muốn. Không dám nói với Kha rằng, tôi thích Kha nhiều lắm. Kha có hiểu không, tôi thật sự bị sốc trước lời nói đó. Thì ra hắn cũng thích tôi sao hóa ra tôi không hề tương tư hắn. Hắn cũng yêu thích tôi mà thật là hạnh phúc giờ trước mặt tôi hắn hình như đang rất tức giận. Đôi tay nắm chặt lại, mặt thì đỏ gay tôi chẳng biết làm gì nữa nhưng đột nhiên tôi nảy ra một ý nghĩ. Không thích tôi hôn Giang hả thì bây giờ tôi hôn Tùng nha. Chịu hem. Tôi vừa nói vừa cười còn mặt hắn thì ngố hết chỗ chê. Tiến đến bên hắn thật nhanh, tôi nhẹ nhàng vòng tay qua người hắn ôm ghì hắn vào tôi và hắn cũng ôm tôi thật chặt tôi ngước lên nhìn hắn và nhẹ nhàng đặt vào môi hắn một nụ hôn. Cũng nồng nàn không kém lúc nãy hắn hôn tôi hắn ôm vòng qua eo tôi ghì sát tôi vào hơn nữa còn tôi cũng choàng tay qua cổ hắn kéo sát đầu hắn xuống để cho nụ hôn trở nên mạnh hơn và sâu hơn. Giây phút đó thật ngọt ngào và phải nói là nín thở vì chúng tôi hôn đến gần 5P mà vì là lần đầu tiên nên tôi vẫn còn vụng về lắm. Nhưng chỉ một lát sau thì mọi chuyện đều ổn lưỡi tôi thám hiểm vào miệng của hắn một cách nhẹ nhàng bất ngờ hắn nút mạnh lưỡi tôi một cái và ôm. Tôi càng chặt hơn lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau thật ấm áp và sung sướng. Bây giờ thì bình tĩnh chưa nghe tôi kể chuyện của Giang nè. Tôi kéo hắn ngồi xuống ghế. Tôi kể hắn nghe toàn bộ câu chuyện và không uân khẳng định với hắn rằng tôi sẽ nói với Giang là tôi không còn thích Giang nữa mọi chuyện đã là quá khứ rồi tôi chăm chú quan sát. Thì thấy hắn mỉm cười nhẹ gương mặt đã bớt căng thẳng hơn. Vậy mà nãy tôi suy nghĩ lung tung quá trời, mùi trong lớp đâu có học được, hắn vừa cười vừa khoác tay qua vai tôi hạnh phúc quá. Gì thắc mắc phải hỏi chứ làm gì là người ta ghê dạ. Giận rồi khỏi nói nữa. Tôi nói xong thì dúi mặt vào vai hắn. Thôi để Tùng đền cho nha chịu không ngắn ghé sát mặt vào tôi thì thầm không nói thì tôi cũng hiểu hắn muốn gì rồi. Mà nè, Tùng thích tôi thật hả? Tự nhiên tôi hỏi một câu thật vô duyên. Có cần anh chứng minh với em không? Trời hắn dám kêu tôi là em hả? sao mà hắn gan thế, nhưng mà cũng đúng thôi, hắn lớn hơn tôi một tuổi mà nên kêu em cũng đúng, chỉ tại tôi không quen thôi mà. Xì, lớn hơn Netea có một tuổi mà dám kêu bằng em hả, gan quá ta. Mà anh có biết là em chờ anh nói câu này lâu lắm rồi không, hi chích. Tôi giả vớ sụt xì, cách chương.